Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quỳnh Châu. Câu chuyện rất hay có tựa đề là Oán Nghiệp Di Mộ Sâu. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong tiếng gió thổi từ bên ngoài vào phòng qua khe hở trên cửa sổ, ông Hoàn sẽ xoay người quay mặt vào bên trong vì không muốn gió lạnh mùa đông như cắt da cắt thịt kia thổi vào mặt. Bà Hiền chưa ngủ lúc này thấy chồng chờ mình xoay người vào trong. Bà khẽ ngồi dậy với tay kéo rèm che đi khe hở trên cửa sổ để gió lạnh không lùa được vào trong. Kéo rèm cửa xong, bà Hiền tính nằm lại giường thì bất chợt bà giật mình khi nghe giọng của ông Hoàn thì thào hỏi: "Bà có nghe thấy tiếng gì không?" Bà Hiền ngồi dậy lắng tai nghe, không nghe thấy tiếng động gì. Bà Hiền liền trả lời: "Ông nghe thấy tiếng gì vậy? Tôi có nghe thấy gì đâu." "Bà thật là không nghe tiếng gì sao?" Thế vợ gật đầu, ông Hoàn rời khỏi giường đi tới mở cửa phòng. Rõ ràng tai nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé. Thế nhưng mà lạ quá, vợ của ông lại nói đã không nghe gì. Tiếng khóc của đứa nhỏ nghe không khác gì tiếng mèo kêu đêm. Ông đứng lại chưa bước xuống cầu thang vội, ông lẩm bẩm tự hỏi: "Hay là mình nát thần hồn nát thần tính, nghe tiếng mèo kêu đêm lại nghĩ là tiếng trẻ con." Ông Hoàn tự hỏi nhưng chưa kịp tìm đáp án cho câu hỏi vừa rồi thì một tiếng động khá lớn phát ra từ ngôi nhà bên cạnh, làm trông giật mình tí ngứa thì trượt chân ngã xuống cầu thang. Phía sau là giọng của bà Hiền trong phòng hỏi ra: "Tiếng gì dưới nhà vậy ông ơi? Ông mau xuống kiểm tra đi, xem có phải nhà mình có chuột không." "Chắc là chuột thôi, để tôi xuống dưới coi thử xem thế nào." Ông Hoàn trả lời của vợ rồi đưa tay tiếp bật công tắc đèn cầu thang trên tường. Đèn được bật sáng, bước xuống tầng bậc cầu thang. Khi đến chân đặt xuống tầng 1, trước mắt của ông là một vùng tăm tối vì đèn lúc này chưa được bật sáng. Tiếng khóc của trẻ con khi nãy ông còn nghe thấy thì bây giờ không còn nghe thấy gì nữa. Thay vào đó là tiếng gió vù vù thổi từng đợt vào bên cánh cửa sổ trong bếp, làm cho cánh cửa cứ va đập vào tường phát ra tiếng động khá lớn. "Tôi đã dặn bà nhiều lần rồi, trước khi tắt hết đèn phải đóng cửa sổ phòng bếp lại cơ mà. Đúng thật là nói hoài mà không có tiến bộ một chút nào cả." Ông Hoàn mò mẫm trong bóng tối đi đến bật công tắc đèn trên tường, nhưng tay chỉ vừa chạm tới công tắc thì giật mình bước lùi lại. Vì ông thấy có một đứa nhỏ đang ngồi trên cửa sổ trong phòng bếp kia. Khoảng cách giữa ông và đứa nhỏ không phải quá xa, nhưng do tối quá ông không hề nhìn rõ được mặt của đứa bé đang ngồi. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ: có khi nào mình gặp ma chăng? Ông Hoàn có suy nghĩ này bởi cửa chính đang được khóa. Đứa nhỏ này vào nhà của ông bằng cách nào mới được? Người thì không thể làm được điều đó, bởi vì có đứa trẻ nào mà lại vào trong nhà của ông nửa đêm như vậy? Chỉ có ma mới có thể vào được nhà ông mà thôi. Bất ngờ đứa bé đang ngồi kia nhảy xuống, cái đầu của nó quay vòng tròn rồi dừng lại nhìn ông mà cười. Nó cười khanh khách nói bằng một thứ âm thanh vang vọng truyền tới tai của ông từ nhiều hướng: "Này là nhà của tôi, ông bà không có quyền sống trong nhà này." Lúc đứa nhỏ kia vừa dứt lời thì một người đàn bà với gương mặt quái dị toàn là máu từ trong góc phòng đi tới, đứng bên cạnh đứa nhỏ với cái đầu đang lộn ngược cười nhăm nhở, làm trông Hoàn kinh hãi hét lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy thục mạng lên phòng ngủ. Vừa mở cửa đi vào phòng, bà Hiền lúc này vội bật dậy hỏi: "Ông làm cái gì mà ồn thế? Có chuột vào nhà rồi phải không?" "Không bà ạ, trong nhà này có ma rồi. Tôi mới nhìn thấy hai mẹ con nó đứng ở trong phòng bếp." "Cái gì mà hai mẹ con nó? Hai mẹ con nó là ai? Ông lại hoa mắt rồi phải không? Nhà này của vợ chồng con gái mình cơ mà, làm gì có ma mà ở đây?" "Bà không tin từ lời tôi nói thì bà xuống mà xem đi. Hai mẹ con nó thật là đang đứng ở dưới đó." Bà Hiền xò dép rời khỏi nhanh giường, đi nhanh ra khỏi phòng. Ông Hoàn theo sau vợ. Cả hai đi xuống cầu thang chợt có tiếng động ở tầng dưới. Ông Hoàn kéo tay của vợ lại: "Đấy, hai mẹ con của nó đấy. Tôi nói là thấy hai mẹ con nó ở dưới đó, bà thật không tin lời của tôi." "Ông bình tĩnh đã nào, Nhà này con mình nó mửa với mua xong, ma cỏ nào ở đây? Ông với ma với trả quỷ. Xuống đến tầng 1, bà Hiền nhanh tay bật công tắc đèn, cả một tầng 1 sáng bừng lên. Có sự lạ là ghế trong phòng ăn đều bị đổ cả xuống, như thể có người vừa mới lấy chân đạp đổ. Bà Hiền quay mặt sang nhìn ông Hoàn rồi quay mặt lại nhìn mấy cái ghế. Bà lẩm bẩm hỏi: ông nói là ông tận mắt nhìn hai mẹ con họ đứng trong căn phòng ăn. Nãy tôi thấy con bé nó ngồi ở trên đó, thế rồi nó nhảy xuống, đầu của nó tròn nhìn đáng sợ lắm. Thế rồi cô ta đi từ trong góc tường kia ra, đứng ngay chỗ của nó. Tôi thề với bà là tôi nói thật đấy, tôi không có bịa chuyện để nhát bà đâu. Bà Hiền nhìn sắc mặt của ông Hoàn, không nghĩ là ông gạt mình, đi tới đưa tay đóng hai cánh cửa sổ vừa bị gió thổi bật tung chốt. Bà Hiền lúc này nói với ông: ông đừng có mà nói cho con gái của mình biết đấy, tôi không muốn nó vì cái chuyện này mà đau đầu. Mấy ngày nay hai vợ chồng nó cãi nhau cũng đã đủ mệt rồi, bây giờ còn chuyện nhà có ma nữa thì chắc là mẹ con tôi không có chịu nổi nữa đâu. Ông Hoàn chưa kịp lên tiếng thì bà Hiền quay người đi nhanh về cầu thang. Một mình ông đứng ở phòng ăn nhìn quầy bếp với cửa sổ được đóng lại. Gì chứ, không lẽ là mình hoa mắt? Giọng của bà Hiền nói từ trên vọng xuống: ông còn làm cái gì ở đó, còn không mau lên ngủ đi, tôi mệt lắm. Ông Hoàn nén tiếng thở dài tắt đèn quay bước trở đi. Bước từng bước đầy nặng trĩu trên cầu thang, ông không ngừng suy nghĩ về hình ảnh người phụ nữ và đứa nhỏ khi nãy ông nhìn thấy. Nếu hai người đó chỉ là do trí tưởng tượng của ông thêu dệt nên thì không nói làm gì. Nhưng mà thật sự là hồn ma của hai mẹ con vừa rồi hiện ra là thật. Căn nhà này ông không thể ở được nữa, chắc chắn phải dọn đi. Nằm lại xuống giường bên cạnh vợ, ông Hoàn quay người nhìn ra hướng cửa phòng. Bà Hiền hai mắt vẫn còn nhắm khẽ lại thì thào: ông đừng có suy nghĩ lung dung rồi tưởng tượng ra những cái thứ vớ vẩn. Nhà mới xây lấy đâu ra ma quỷ hiện về trông nhìn thấy. Ông chỉ giỏi nhìn gà hóa quốc. Ông ngủ đi cho tôi nhờ. Sáng mai hay đưa chúng nó về, tôi cấm ông không được nhắc lại cái chuyện này. Ông Hoàn ừ một tiếng rồi nhắm mắt im lặng không nói gì thêm. Ông cố giấc giấc ngủ, thế nhưng không thể. Bởi cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hình dung ra hình ảnh của người phụ nữ và đứa con hiện ra, như thể đang đứng trước mặt của ông vậy. Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại cũ của bà Hiền nằm trên đầu giường, ngay cạnh gối của bà, làm cho cả hai vợ chồng cùng tỉnh giấc. Bà Hiền thì không sao, nhưng ông Hoàn thì không ổn. Hai mắt của ông đỏ như người bị đau mắt, cay xè và nước mắt giàn giụa. Không khác gì ông đang khóc. Ông làm sao vậy? Đêm qua tôi không ngủ được cho nên nó vậy. Làm sao mà không ngủ được? Có phải nằm nghĩ lung tung trong đầu nên mất ngủ phải không? Tôi cứ nhắm mắt lại là tưởng tượng ra hai mẹ con nhà nó hiện lên. Nhưng mà tôi nói bà phải tin tôi, cái nhà này là có ma thật đấy. Tận mắt tôi nhìn thấy mẹ con của họ hiện ra. Bà Hiền ngán ngẩm nhìn chồng, nói ra toàn những lời khó tin mà không biết phải nói gì ngoài im lặng mặc kệ ông. Đưa tay tới cầm điện thoại, bà tắt chuông báo thức, rời khỏi giường nhanh chóng đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Lúc quay trở ra, bà không thấy ông Hoàn trong phòng. Mở cửa phòng ngủ đi ra phòng khách cũng không thấy đâu. Bà liền lớn tiếng: ông đâu rồi? Không có tiếng ông Hoàn đáp lại. Căn nhà trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Từ ngày dọn vật sống trong căn nhà này, đây là lần đầu tiên bà cảm giác được không khí trong nhà đột nhiên lạnh hơn bình thường. Bất ngờ có tiếng động trên tầng, nghĩ là ông Hoàn làm gì trên đó. Bà đi lên cầu thang, trên tầng có hai phòng ngủ và một phòng ông bà dành làm phòng thờ. Vừa đặt chân lên đến nơi, bà đã ngửi thấy mùi nhang khói. Nhìn về gian phòng thờ thì ông Hoàn đang đứng trước bàn thờ, hai tay chép lại, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Ông làm cái gì mà sáng sớm đã lên đây thắp nhang thế hả? Ông Hoàn không trả lời câu hỏi của vợ. Ông chắp hai tay vái lạy rồi quay người trở xuống, trước ánh mắt tò mò của bà Hiền. Bà Hiền chưa xuống ngay, bà đứng nghiêm tại chỗ nhìn về hướng gian phòng thờ. Bà đưa hai tay lên dụi mắt rồi nhìn lại vào trong đó thì lại không thấy gì cả. Vừa rồi trong phòng thờ khói nhang nghi ngút, bà mơ hồ thấy hai dáng người, một lớn một bé nắm tay nhau. Nhưng mà vừa dụi mắt một cái bà đã không thấy đâu. Bà liền chép miệng rồi nói: mình bị ông ấy làm cho ám ảnh rồi, ma với trả quỷ. Trong nhà của mình lấy đâu ma với quỷ chứ? Nếu có thì cũng là người nhà mình hiện về thôi, chứ ở đâu ra cái người ngoài như ông ấy nói. Đúng là vớ vẩn thật. Mà thôi không có nghĩ nữa, mệt ghê đó. Đúng là vơ cái bực mình vào người. Có tiếng xe máy vừa dừng trước cửa. Bà Hiền biết vợ chồng con gái về thì mừng rỡ, gạt bỏ hết suy nghĩ tâm linh ma quỷ ra khỏi đầu, rồi nhanh chóng xuống tầng. Nhưng khi bà Hiền vừa mới đi xuống thì trong phòng thờ đang mở kia, hồn ma của người mẹ và đứa con của cô ta hiện ra, đứng ngay trong làn khói nhang mờ ảo rồi biến mất. Cánh cửa phòng thờ cũng từ từ được đóng lại. Ông Hoàn mở cửa cho con gái và con rể vào nhà. Bà Hiền xuống đến nơi, bà nhìn con gái rồi hỏi: sao hai đứa nay sang sớm thế? Hôm qua gọi bảo là tối mới sang cơ mà. Mà cháu của mẹ đâu? Ngọc kéo tay của mẹ ngồi xuống ghế. Không đợi cho mẹ hỏi, Ngọc mau miệng rồi nói ngay: có chuyện rồi mẹ à. Bố mẹ không thể ở trong căn nhà này được đâu. Con sẽ tìm cho bố mẹ một căn nhà khác. Căn nhà này mình phải bán đi thôi. Sao vậy? Sao tự nhiên lại bảo bán đi? Bố mẹ vừa dọn vào đã bắt bố mẹ dọn đi là sao? Sao bố mày với mày hôm nay lạ vậy con? Ngọc quay mặt qua nhìn ông Hoàn. Cô nhận ra rõ nét mệt mỏi trên gương mặt phờ phạc sau một đêm ngủ không ngon giấc của bố. Cô liền quay lại nói với mẹ: mẹ có biết không, hết thảy số thợ đến xây cho nhà mình đều gặp chuyện rồi. Hôm qua bác Thắng có gọi điện báo cho con, nói là mảnh đất này nhà mình mua phải đất giữ. Xây nhà xong cúng rồi mà vong quỷ ở đây cũng không có tha. Đám thợ của bác ấy, người bị tai nạn, người thì ốm nặng, người thì tinh thần không có bình thường, điên điên khùng khùng. Sợ lắm mẹ ạ. Theo con thì mình bán ngôi nhà này đi, con sẽ chọn cho bố mẹ một căn khác đẹp hơn. Bà Hiền và ông Hoàn nghe con gái nói xong thì quay sang nhìn nhau bằng một ánh mắt hoang mang. Riêng bà Hiền thì chưa tin cho lắm. Bà quay mặt lại hỏi vợ chồng con gái: khoan đã, thế có thật là số thợ đó xây cho nhà mình xong thì bị hả con? Chồng của Ngọc tên là Chiến lúc này lên tiếng xác thực lời của vợ: vâng mẹ ạ. Lúc đầu bác Thắng gọi tới báo cho vợ chồng con thì con cũng giống như mẹ thôi, không có tin đâu. Sau bác ấy đem toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành ra nói con và vợ con mới tin là sự thật. Lúc mà chúng con mua mảnh đất này không có tìm hiểu kỹ, thành thử ra là mua nhầm phải mảnh đất giữ, xây nhà trên mộ của người ta, thì tự hỏi sống sao được hả mẹ? Ông Hoàn lúc này run rẩy: còn nói cái gì, xây nhà trên mộ của người chết. Chiến gật đầu xác thực làm cho ông Hoàn đứng lên khỏi ghế. Ông đi qua đi lại trước mặt của ba người, miệng không ngừng lẩm bẩm nói gì rất nhỏ mà cả ba người không thể nghe thấy. Chợt ông dừng lại rồi quay sang nói: không ở đây được đâu, ngày hôm nay phải dọn đi thôi. Căn nhà này cũng chưa thể bán ngay được, giờ mà nhà cô ma thì ai mua? Chiến hỏi bố mẹ vợ: mình ra bán thì không nói nhà cô ma là được mà bố mẹ, như vậy thì dễ bán hơn. Có gì thì mình hạ giá xuống cho người ta, coi như bồi thường là được. Bà Hiền lúc này đưa tay lên ngăn con rể lại: con không được nói như vậy, ăn ở là phải có đức. Nhất là hai đứa mày sinh con gái, thường người ta nói bố ăn ở tích đức để lại cho con. Thế nên là những gì mày nói ra tuyệt đối đừng có bao giờ làm. Xông thất đức con gái của mày nó phải gánh hậu quả, khổ thân cho con bé. Chiến nghe mẹ vợ nói như vậy thì im lặng không dám mở miệng nói nữa. Gã quay mặt nhìn sang vợ bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Ngọc như hiểu được ánh mắt của chồng, cô nói: trước mắt con muốn là đón bố mẹ về ở tạm với vợ chồng con. Căn nhà này con sẽ giao bán, tiền bán nhà thì cứ để đó bố mẹ giữ cả. Không biết ý bố mẹ thế nào. Ông Hoàn cả đêm qua không ngủ được vì việc nhìn thấy hai hồn ma trong ngôi nhà này. Giờ lại thêm việc nhóm thợ xây bị như lời con gái nói thì lại làm cho tinh thần của ông thêm hoảng loạn. Đưa tay tới ngăn lời của con gái, ông Hoàn lúc này run rẩy: còn bàn cái gì nữa, hai đứa cho bố mẹ về bên đó một thời gian, chứ ở đây làm sao bố mẹ sống được. Ngồi trên mộ của người chết, mẹ mày không có tin, mẹ mày không có sợ. Chứ đêm qua tận mắt bố nhìn thấy hai đứa chúng nó, bố sợ lắm, không có dám ngủ ở đây nữa đâu. Ngọc và Chiến quay mặt sang nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai không giấu được niềm vui sướng. Vậy chỉ cần hai ông bà chịu để cho cô bán nhà, với số tiền bán được ngôi nhà này sẽ có thể trả hết được khoản lãi cao mà cả hai đang phải đau đầu. Chợt bà Hiền lúc này nghiêm túc nói: bán nhà thì chắc chắn là không bán được, mà kể cả có người mua ta cũng không có đồng ý lừa người ta. Làm như vậy đã thất đức lắm. Mẹ có ý như vậy, hãy để chúng mày nghe đây này. Bố mày hiện giờ tâm lý của ông không có ổn định, cô ở đây với tao cũng mệt mỏi cho ông ấy. Hãy đưa đón bố về bên đó chơi vài ngày, để tinh thần công khỏe lại thì đưa bố của mày về đây. Ngọc tính nói gì đó thì bà Hiền ngăn lại. Bà nói tiếp bằng một giọng điệu dứt khoát: ý của tao là như vậy, hãy đưa cứ vậy mà làm đi, đừng có cãi. Ngọc và Chiến chán nản quay sang nhìn bố. Ông Hoàn lúc này đầu óc còn bận tâm tới hai hồn ma đêm qua, thì còn gì để ý tới ánh mắt cầu cứu sự giúp đỡ của con gái và con rể. Ông lúc này nói: ý của mẹ mày cũng được đó, hãy đưa đón bố về bên đó vài ngày, để bên này ổn thì lại cho bố về với mẹ. Chiến chán lắm nhưng vẫn phải nén cơn thịnh nộ, ngồi lại chờ đợi cho đến khi vợ gã đứng lên chào bố mẹ để ra về. Theo sau vợ ra tới cửa, kéo tay của vợ đứng lại, trong khi chờ ông Hoàn lấy vài bộ đồ mang theo. Chiến lúc này thì thầm: em không có thuyết phục được mẹ bán nhà sao? Không bán nhà tiền lãi nợ cao của anh em mình nữa, biết bao giờ mới trả được. Ngọc nghe chồng nói tới khoản nợ với lãi cao vay của Tây Tuấn bẹt thì chán lắm. À, quay mặt vào bên trong nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn Chiến mà chán nản: em cũng muốn bán ngôi nhà lắm, thế nhưng mẹ đã nói như vậy thì chắc là chưa bán được ngay. Thôi thì đành phải đợi một thời gian, mẹ em nguôi nguôi rồi em lựa lời thuyết phục, chứ bây giờ em cũng không còn cách nào khác. Chiến im lặng không nói gì, vì lúc này bố vợ của gã đi từ trong nhà ra tới nơi. Thế sắc mặt của con gái con rể không được vui. Ông Hoàn đứng khựng lại, đưa tay xua xua rồi nói: thôi hãy đưa bay về đi, tao nghĩ sang bên tụi bay vài ngày, tụi bay vui vẻ thì tao mới được chứ. Trước mặt của tụi bay thế này tao làm sao mà dám sang đó phiền tụi bay. Thôi về đi, tao ở với mẹ mày là được rồi, không có cần sang nữa đâu. Thái độ của ông Hoàn làm cho cả Chiến và Ngọc đều ngạc nhiên. Ông đâu thể biết được con gái con rể ông đang buồn phiền chuyện khác, chứ nào có phải là chuyện đón ông về nhà ở mấy ngày như ông nghĩ. Quay người đi thẳng vào trong nhà trước ánh mắt khó hiểu của bà vợ. Ông Hoàn đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, ở luôn trong đó không có trở ra ngoài. Bà Hiền đứng dậy khỏi ghế tiến đến trước cửa phòng ngủ rồi hỏi: ông nói là ông muốn sang bên kia mấy ngày cơ mà, sao lại không có sang? Bà nói hay đưa chúng nó về đi, tôi không có sang nữa đâu. Chiến đưa Ngọc về đến nhà thì gã ngậm mực nói khi Ngọc đứng lấy chìa khóa mở cửa: đã bảo từ đầu rồi là đừng đương bảo vì căn nhà đó, em không có chịu nghe. Cửa nhà được Ngọc mở ra, cô hậm hực đi vào bên trong, đợi cho Chiến dắt xe máy vào cô mới nói: anh biết đất có mồ mả bên dưới mà cứ đòi mua cho bằng được, biết mồ mả đó là của ai, lại còn xây nhà trên mộ của người chết, chắc chắn lúc đó anh chịu nghe thôi. Bây giờ bố mẹ lên đột ngột như vậy, không đương bảo vì đó sống thì đưa về đây. Nhà anh thì to quá cơ. Chiến không cãi được vợ, gã dựng xe máy rồi tức giận đi thẳng vào nhà, để mặc cho Ngọc đứng ngoài sân thở không ra hơi vì tức giận. Cuối tháng này là tới kỳ trả cả gốc lẫn lãi cho chủ nợ. Cô ả không nghĩ được đâu ra cách xoay tiền, ngoài việc phải gấp rút bán đi ngôi nhà. Thế nhưng khó ở chỗ là bố mẹ cô vẫn còn đang ở đó, chưa có chịu chuyển về sống bên đây, để Ngọc dễ dàng bán ngôi nhà đi. Đứng thở một lúc cho đỡ cơn tức, Ngọc đi vào trong nhà ngồi xuống ghế. Lúc này ả mới ngước đôi mắt phần nào nguôi giận nhìn Chiến mà đặt câu hỏi: bố nói là thấy ma, có khi nào bố nhìn thấy những người nằm dưới mộ hiện về thật không? Chiến lắc đầu gã phẩy tay, lại đuổi con muỗi đang vo ve trước mặt: làm gì có chuyện ma với quỷ, bố em chỉ nghĩ lung tung ma nào hiện về. Ngọc liền nói tiếp: hai anh đi sang đó đi, ở lại một đêm coi thế nào, xem có đúng như là ma quỷ không. Chiến mở to mắt hỏi ngược lại: sao hả? Cô tin là bên nhà đó có ma? Thành không nghe thấy thợ xây căn nhà đó nói là họ lần lượt gặp những cái chuyện không may. Không có tin, chuyện đó chỉ là trùng hợp thôi, ma quỷ cái quái gì. Lúc ở bên nhà bố mẹ em, anh để em nói vậy để bố mẹ tin mà chịu chuyển về đây cho mình dễ bán nhà. Bây giờ bố mẹ em không chịu đi thì xem ra phải tính cách khác. Ngọc liền tò mò, thế cách gì bây giờ? Em cố thuyết phục mẹ em sang đây đi, anh sẽ dọn qua đó cho tới khi bán được căn nhà. Bố mẹ em thì cứ tạm thời ở chung với vợ chồng mình, bán được nhà trả nợ rồi tính tiếp. Nhưng mà chắc gì mẹ em đã đồng ý, nay ở bên đó mẹ em chẳng cương quyết là không cho bán. Thì em cứ gọi điện nói mẹ em thế nào, biết đâu bố như thế mẹ lại chịu thì sao? Ngọc lấy điện thoại trong túi ra tay, nghe theo lời của chồng cô ả bấm máy gọi cho mẹ. Hồi chuông thứ nhất bà Hiền đang nghe máy rồi hỏi, sao? Còn gọi hỏi cái gì? Ngọc lờ lời thuyết phục mẹ y như lời của Chín nói. Lúc đầu còn nghĩ là cách này của Chín không thuyết phục được mẹ cô, nào ngờ bà Hiền đồng ý và nói, tao thì tao không có tin ma quỷ hiện về đâu, nhưng vì bố của tụi bay cho nên tao mới nghe theo đó thôi. Nhà bán thì bán thế nhưng mà đừng có lừa người ta, phải tội đấy con. Ngọc mừng rỡ rồi nói, mẹ còn nói là không có ma quỷ rồi còn gì, như vậy là vợ chồng con có lừa ai đâu. Mẹ với bố chuẩn bị đồ đi, con gọi taxi đón bố mẹ về đây với chúng con, chồng con sẽ sang ở bên đó. Bà Hiền liền hỏi, thằng Chiến sang đây hả? Dạ, anh ấy qua đó cho đến khi nào bán được nhà mẹ ạ. Ở bên đó cho tiện việc khách người ta xem nhà. Ông Hoàn trong phòng nghe bà Nghiền nói điện thoại sẽ dọn sang nhà con gái thì mừng lắm. Ông bà cầm đi nhanh ra rồi nói, còn phải bàn bạc cái gì, bà cứ nghe theo lời con nó đi. Cái căn nhà này phải bán, bán bằng cách nào thì cũng phải bán càng nhanh càng tốt. Ông hay nhỉ, nãy còn giận chúng nó kêu là không thèm sang nhà hai đứa nó cơ mà. Thì lúc đó thì mặt hai đứa nó như vậy tôi mới giận thôi. Giờ con nó gọi điện cho bà như vậy để mình không tạo điều kiện cho hai đứa nó thì con biết làm thế nào. Bà Hiền không muốn con gái bà bán ngôi nhà này vì bà muốn hai vợ chồng bà ở đây, không phải sang làm phiền con gái. Nhưng mà nay con gái của bà muốn bán thì bà có giữ cũng không được. Thôi thì nghe theo lời con gái cho nhà cửa ấm êm. Ông Hoàn chồng của bà cũng không phải sống trong lo sợ ma quỷ hiện lên như ông nói. Mặc dù bà Hiền cho đó là ông tưởng tượng ra chứ không hề có thật. Bà Hiền ngước mắt nhìn ông Hoàn rồi nói, ông đi chuẩn bị đồ đi, con Ngọc nó nói là nó gọi taxi đón tôi và ông sang đó, còn cái thằng Chiến nó sang đây ở cho đến khi bán được nhà. Bà nói cái gì? Thằng Chiến nó sang đây ở cho đến khi bán được nhà. Bà Hiền gật đầu đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở rộng cánh cửa tủ lấy quần áo cho cả hai vợ chồng. Ông Hoàn lúc này đi từ ngoài vào, bà mới quay mặt sang. Việc ông nói là ông nhìn thấy ma, sang đó đừng có nói ra, làm cho hai đứa nhỏ nó sợ đấy. Ông Hoàn gật đầu đồng ý ngay. Ông đưa tay tới cúi người cầm quần áo bà vợ mới mới lấy trong tủ, đặt xuống lên giường rồi gấp gọn. Bà yên tâm, chỉ cần không phải ở lại ngôi nhà quỷ quái này, bà muốn tôi thế nào tôi đều nghe bà cả. Hai vợ chồng chuẩn bị đồ mang sang nhà con gái xong, xe taxi Ngọc gọi tới đón bố mẹ cũng tới nơi. Tài xế bấm số điện thoại của ông Hoàn do Ngọc cung cấp thì nghe giọng của ông trong điện thoại, cậu tới rồi hả? À, đợi vợ chồng tôi một chút ra ngay. Tài xế tắt máy thì có người bên ngoài mở cổng vào ngồi ở hàng ghế sau. Anh nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy hai người mới vào trong xe. Anh liền cười rồi bảo, xin lỗi cô và cháu, xe của anh có khách rồi. Cô gái ngồi sau có một gương mặt trắng xanh, một mái tóc buông thõng qua vai. Bên cạnh là bé gái lúc này ngồi im, hai mắt nhìn tài xế không chớp. Cô gái liền thản nhiên, nhà của em đây mà, anh đến đón khách chính là đón mẹ con em. Người tài xế quay mặt sang nhìn địa chỉ trên tấm biển được gắn trước cửa thì đúng với địa chỉ của nhà ông Hoàn mà Ngọc đã cung cấp. Anh gật đầu, ồ, tôi còn nghĩ là ông và bà đi chứ, tại khi nãy nghe điện thoại ông nói là đợi ông một chút, hóa ra là đón hai mẹ con cô hả? Dạ, anh mau cho xe chạy đi. À, được rồi, hai mẹ con muốn đi đâu? Cô gái đọc địa chỉ cho tài xế. Anh tài xế cho xe lăn bánh rời khỏi nhà ông Hoàn. Hơn 10 phút sau thì hai vợ chồng ông mang theo ngay bọc quần áo ra đến cửa thì ngạc nhiên vì không thấy taxi đâu. Hơn thế nữa, cửa cổng còn đang trong tình trạng được mở toang. Thế vậy ông Hoàn ngạc nhiên, ông quay sang hỏi bà Hiền, bà này, Nãy bà ra ngoài xong vào trong phòng không có đóng cửa phải không? Nào tôi có ra ngoài làm gì? Ở trong nhà với ông Suốt đó còn gì? Cửa phải đóng chứ sao lại mở thế này? Có khi nào anh tài xế đợi lâu quá sốt ruột mở cửa không? Chắc là không phải. Cậu ta có chờ thì phải ngồi ngoài xe chứ. Mở cửa nhà mình làm cái gì? Để tôi ra xem cậu ta đâu mà không có thấy. Hai ông bà đứng ngoài đường quan sát hai bên mà không hề thấy có chiếc taxi nào. Bà Hiền bực bội trách. Ông đã thấy chưa hả? Đã bảo nhanh chân lên rồi mà. Mang vài bộ quần áo sang trước thôi là được. Cần cái gì phải mang nhiều đồ như vậy cho mất thời gian. Taxi người ta chờ không được cho nên người ta bỏ đi rồi. Ông gọi cho cái Ngọc nó nói kêu xe khác đi. Ông Hoàn nghe theo lời của vợ, lấy điện thoại bấm số gọi cho con gái. Ngọc ở đầu dây bên kia gấp gáp. Bố à, bố mẹ đã lên xe chưa? Ông Hoàn thở dài ngắn ngẩm rồi nói. Chắc là anh đợi tài xế lâu quá cho nên xe bỏ đi mất rồi con ạ. Con kêu xe khác đến đón bố mẹ được không? Thế thôi bố mẹ để con sang đón. Đằng nào thì chồng con cũng sẽ qua bên đó để ngồi coi nhà. Ờ thế cũng được, con đi nhanh nhé. Dạ. Ngọc quay qua nói với Chiến lúc này gã đang đứng trước tủ lạnh. Anh mang quần áo qua đó luôn đi. Em đón bố mẹ về đây, còn anh ngủ bên đó coi nhà. Bây giờ được mẹ đồng ý cho bán nhà rồi. Đăng tin là chỉ nay mai khách tới xem thôi. Thế lúc đó anh ở đó thì cũng tiện hơn. Em nói cũng phải. Thế để anh mang vài bộ quần áo sang đó, đợi một lát. Một lúc sau thì Chiến mang theo cái máy tính cá nhân và ba lô quần áo đeo trên vai đi tới chỗ của Ngọc đợi sẵn. Chiếc ô tô này của Chiến mua đầu năm nay. Do nhà của cả hai vợ chồng không có chỗ để xe cho nên mang ra căn chung cư cách đó hơn 100 mét để gửi theo tháng. Này có việc Ngọc phóng xe máy sang đó rồi gửi lại xe máy, lái ô tô về đây để đón Chiến. Cũng tiện lát nữa sẽ đón bố mẹ cô về nhà. Để Chiến mở cửa ngồi vào bên trong, Ngọc quay sang nói. Tát anh sang đó nhớ không được nói lung tung nha. Tránh mọi việc nhiều lời đã biết chưa. Đợi em đón bố mẹ về bên mình, căn nhà sẽ bán được ngay thôi. Mong rằng lần này mọi chuyện thuận lợi. Bán nhà có tiền trả nợ, chứ không lại cắt cổ em cũng đau đầu lắm. Chuyện đó là đương nhiên, em lo làm cái gì. Cái chuyện mình mua đất có mộ hoang, lại còn xây nhà trên đó tất nhiên là không ai rõ cả. Thế nhưng mà việc thợ xây gặp chuyện sau khi xây nhà xong, anh cũng không có tin. Đạo ấy bịa ra để mơi tiền của vợ chồng mình thôi, chứ ma quỷ nào mà hiện ra ở đó như lời bố mẹ em nói cho được. Thế nên lần này anh sang đó coi chừng, có ma hiện ra anh sẽ cho hai con ma đó một trận. Ngọc nghe vậy thì nói, biết là mình không tin ma quỷ, thế nhưng mà xưa nay á, bố em có bao giờ bịa cái chuyện để nhách con cháu đâu. Em chỉ sợ là con ma thật như lời của bố em nói, thì căn nhà của vợ chồng mình thực sự là khó bán đấy. Ngọc bắt đầu cho xe lăn bánh ra đường lớn. Chiến cười rồi bảo, em cứ thần hồn nát thần tính. Anh thì anh chẳng tin ma quỷ gì cả. Nếu có thì con ma đó phải hiện ra nhát cho đám thợ xây ngày đó phải bỏ chạy đi chứ. Đằng này lại để cho họ xây nhà cho mình xong rồi hiện ra, chẳng phải là quá khó tin hay sao? Thôi em tập trung lái xe đi, việc ma quỷ từ nay mình đừng có nhắc lại nữa. Ngọc và Chiến cùng im lặng suốt quãng đường sau đó, cho đến khi xe dừng lại trước cổng. Ông Hoàn thấy xe con gái và con rể tới thì mừng lắm đi nhanh tới. Ông chỉ muốn thật nhanh rời khỏi căn nhà ma quỷ này, nên hai đứa con của ông giống như vị cứu tinh vậy. Mở cửa sau, ông Hoàn ngồi vào bên trong, ánh mắt vẫn còn hoang mang nhìn về cửa sổ tầng 2 của gian phòng thờ, nơi mà lần đầu tiên ông nhìn thấy hồn ma của hai mẹ con họ hiện ra trong làn khói nhang nghi ngút ấy. Chiến mở cửa xe bước xuống, cả đi tới đứng trước mặt mẹ vợ tươi cười. Bố mẹ từ giờ về ở với vợ chồng con và các cháu, không cần phải suy nghĩ gì đâu. Mọi thứ con và vợ con đã lo hết, bố mẹ chỉ cần nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống thôi. Bà Hiền lúc này đáp, gớm nhỉ, anh nói cứ như anh đi làm kiếm được nhiều tiền lắm đấy. Chẳng qua là căn nhà này của con gái tôi, bây giờ tôi cho nó bán thì anh mới được kéo một chút. Chứ cái dạng anh thì làm ra cái trò trống gì đâu. Không phá làm con gái tôi phải chịu khổ đây là may mắn rồi. Chính những lời nói miệt thị của mẹ vợ Chiến ức lắm, nhưng gã vẫn cố nhịn. Đợi đạt được mục đích, tới lúc đó gã sẽ chút mối hận này lên cả gia đình bà Hiền. Ngọc thấy mẹ của mình nói chồng như vậy thì ngăn lại, cô đẩy vai của bà về xe ô tô. Thôi kìa mẹ, sao mẹ lại nói với anh những lời vừa rồi, sẽ làm chồng con buồn đấy. Bà Hiền mở cửa xe ngồi vào bên cạnh ông Hoàn, đợi cho Ngọc vào. Bà lúc này mới nói: cái thằng Chiến chồng con nó chẳng tử tế gì đâu. Nếu con không có một chút vốn thì nó đã bỏ con theo người khác rồi. Sao mẹ lại nghĩ anh Chiến như vậy? Nếu mà vì tiền mới chịu đến với con thì ngay từ lúc con còn hai bàn tay trắng, anh ấy phải bỏ con đi theo người khác chứ. Việc gì phải chịu khổ đến cả một thời gian dài như vậy? Đấy là mẹ nói đề phòng cho con đấy. Không đến lúc đó nó lừa rồi nó lấy hết tiền bạc mang đi, lúc đó mày hối hận không kịp đâu. Bà Hiền nói đúng điều mà Ngọc lo sợ suốt nhiều năm nay. Tài sản của cô và Chiến vất vả kiếm được, phần lớn đều đứng tên của anh ta. Nếu một ngày nào đó Chiến phản bội và ôm trọn suốt tài sản đó đi như lời của mẹ cô vừa nói, thì Ngọc sẽ trắng tay. Lúc đó sẽ không còn lại gì. Lại thêm khoản nợ lãi suất cao mà cô đang phải gồng mình gánh vác, chắc Ngọc sẽ ra nhảy xuống cầu mà kết liễu cuộc đời cho nhanh. Còn hơn là phải sống trong hoàn cảnh cô chỉ nghĩ ra cũng đủ khiến cho cô choáng váng. Ngọc im lặng không nói gì với bố mẹ của mình. Cô tập trung lái xe thì có tiếng điện thoại. Người gọi tới là taxi lúc nãy. Anh gọi lại cho tôi có việc gì không? Nãy tôi có nghe ông nói là chờ một lát ra anh đã bỏ đi được rồi. Thì đúng là không còn lời nào để nói với anh cả. Giọng của người tài xế vang lên trong điện thoại. Thế nhưng Ngọc nhận ra ngay giọng nói của người đàn ông kia không bình thường, bởi rõ ràng anh ta đang rất sợ. Chị khoan đừng trách tôi. Tôi có chuyện này cần phải gặp chị để thư chuyện. Tôi vừa gặp phải cái chuyện này cho chị biết. Việc gì anh cứ nói luôn qua điện thoại đi. Chị đang ở đâu để tôi qua gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Chứ cả đời tôi chưa từng gặp cái chuyện này như vậy. Ngọc nghĩ tới Chiến chồng của mình đang ở bên nhà đó thì nói với tài xế: chồng tôi đang ở nhà bố mẹ tôi, khi nãy anh đón đó. Có cái chuyện gì anh ghé qua đó nói chuyện với anh ấy. Tôi bây giờ bận rồi không có quay lại được. Tài xế liền nói: vậy thì tốt quá, nói chuyện với anh nhà cũng là tốt rồi. Cảm ơn chị vì đã dành thời gian tiếp tôi. Thật là làm phiền chị quá. Không có gì đâu, anh cứ qua bên nhà nói chuyện với chồng tôi. Anh ấy không có khó đâu, dễ tính lắm. Cảm ơn chị. Tài xế taxi tắt máy rồi cho xe chạy thẳng tới nhà ông Hoàn. Vừa dừng trước cửa, anh ta vội mở cửa xe nhanh tới gọi cửa. Chiến trong nhà nghe có tiếng người gọi cửa nhanh chóng ra bên ngoài. Thế là một tài xế taxi thì vô cùng ngạc nhiên: có chuyện gì không anh? Tôi xin lỗi vì đường đột làm phiền anh, nhưng tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Anh để tôi vào nhà thư chuyện được không? Được chứ. Mà có chuyện gì anh gấp gáp như vậy? Nếu là chuyện anh không đợi bố mẹ tôi sáng nay thì không sao. Gia đình tôi thoải mái mà, không có khó khăn gì gọi lên tổng đài phàn nàn đâu. Không phải chuyện đó đâu, là chuyện khác. Anh mở cửa đi, vào trong tôi nói anh hiểu cả. Được, mời anh vào trong nhà. Chiến dẫn theo người tài xế đi vào trong phòng khách. Nói rồi anh ta ngồi đó chờ gã đi vào tủ lạnh lấy ra lon bia. Lúc quay trở ra đã bắt gặp gương mặt thẫn thờ như người mất hồn của tài xế kia thì vô cùng khó hiểu. Không hiểu tay tài xế taxi này có chuyện gì mà gương mặt lại tái xanh như vậy. Cá đưa một lon bia tới trước mặt của tay tài xế rồi hỏi: anh uống một lon cho mát chứ. Cảm ơn anh. Anh có chuyện gì quan trọng cứ thoải mái đi, đừng ngại. Vậy tôi xin làm phiền anh, tôi sẽ kể cho anh nghe toàn bộ sự việc tôi gặp hôm nay. Sáng nay chị nhà có gọi điện lên tổng đài hãng xe của tôi để chạy đặt xe. Tôi ở gần nhất cho nên là tôi nghe được địa chỉ đến đón. Tới lúc tôi đến thì bố mẹ quanh chưa có ra, cửa vẫn còn đang đóng. Tôi gọi điện cho số của bố anh thì ông nói đợi một lát ông bà sẽ ra. Thế nên tôi đợi ở ngoài. Nhưng mà được một lúc thì có hai người, một phụ nữ một trẻ con mở cửa xe ngồi vào. Tôi nghĩ là khách gần đó nên là tôi đi tới. Nghĩ là tôi chưa có khách nên mẹ con của họ mở cửa xe. Tôi có nói là tôi nhận khách rồi, không có chạy được. Cô ta lại chỉ tay vào trong nhà quanh đây, nói là nhà của mẹ con cô ấy, nói là hai mẹ con họ đi chứ không phải là bố mẹ anh. Chính nghe đến đây thì tò mò. Thế rồi rốt cuộc hai mẹ con họ là khách nhà hàng xóm hay là khách đi đường ngang qua? Người tài xế lúc này đưa tay ngăn lời của Chiến rồi tiếp tục kể. Anh khoan nghe tôi kể đã. Lúc nghe người mẹ nói xong, tôi quay mặt nhìn về căn nhà của anh thì cửa đang được mở. Tôi nghĩ mẹ con họ mới từ trong nhà mở cổng đi ra, nên tôi không có chút nghi ngờ nào cả. Nghĩ là đúng hai mẹ con họ sống trong nhà của anh thật, cho nên tôi mới chở hai người họ tới địa chỉ mà người mẹ yêu cầu. Chiến liền hỏi, thế rồi sau đó gặp phải chuyện gì mà anh lại gấp gáp quay về đây để tìm tôi? Nếu không tận mắt chứng kiến, cả đời này chỉ nghe không thôi. Chưa chắc tôi đã tin trên đời này có ma đâu anh ạ. Có ma? Đúng vậy. Lúc mà tôi đưa hai mẹ con họ tới địa chỉ, đúng hẻm, đúng đường, đúng cả số nhà. Thế nhưng mà khi tôi nhìn lên gương chiếu hậu, thì không còn mẹ con họ đâu cả. Tôi nghĩ họ lừa tôi nên vội vàng mở cửa xe, nhìn theo hướng ngược lại để xem mẹ con họ chạy tới đâu, để bắt lại đòi tiền xe. Nhưng mà lạ là tôi chạy tới nơi cả đầu hẻm mà không thấy bóng dáng của mẹ con họ đâu. Càng lạ hơn nữa là khi tôi quay trở về, Thành biết chuyện gì đã xảy ra không? Đó là ở ghế sau chỗ hai mẹ con họ ngồi lúc nãy có mấy đồng tiền âm phủ. Chỗ này đúng là nghe tôi nói thật hoang đường, nhưng mà tôi nói thật. Tôi không ép anh phải tin lời tôi nói, bởi chính tôi còn chưa thể tin được rằng mình cứ gặp ma. Sở dĩ tôi quay trở lại đây là vì muốn hỏi anh xem ngôi nhà này từng có người chết không? Và nếu như có người chết thì đó có phải là một người phụ nữ và một đứa nhỏ hay không? Chính nghe xong toàn bộ câu chuyện của tài xế thì nghĩ ngay tới câu chuyện mà gã cho là hoang đường của bố vợ. Nghĩ trong đầu rằng không lẽ trên đời này có ma thật sao? Nếu chỉ có một mình bố vợ gã kể thì còn cho rằng ông tuổi cao cho nên đầu óc có chút lẩn quẩn. Thế nhưng đằng này tay tài xế taxi còn trẻ lắm. Đâu thể nào trùng hợp tới mức cả anh ta và bố vợ của gã cùng gặp ảo giác sống hệt nhau. Thật đúng là Chiến không làm sao có thể lý giải cho được. Suy nghĩ trong đầu một lát, Chiến đặt câu hỏi vật thỏng trọng tâm. Thế anh cho rằng anh gặp ma và hai mẹ con họ làm ma trong căn nhà của tôi đây? Chính xác anh ạ. Tôi nghĩ họ đã chết rồi mà linh hồn còn hiện về với tôi như vậy. Chắc chắn hai mẹ con họ đã chết oan và họ chết trong căn nhà này. Không có thể nào. Nhà tôi vừa xây xong mà, cho bố mẹ vợ của tôi chuyển vào sống được vài ngày. Làm sao mà người nào chết ở đây nhanh nói. Hơn nữa một mẹ một con thì lại càng không. Không có chuyện đó đâu. Anh chắc là hoa mắt nhìn nhầm thôi. Chính cũng biết rằng bố vợ của gái nhìn thấy hồn ma hai mẹ con của gái đó ở đây, nay lại cả thêm tay tài xế này. Thế nhưng gã không thể phủ nhận là nhà này có ma. Bởi nếu như để tin tức căn nhà này gã đang muốn bán có ma, thì tự hỏi xem là khách ai còn dám mua nữa. Kế hoạch lên từ lâu không thể để trông bố vợ vào tay tài xế này phá hỏng đi được. Chiến đứng dậy rồi nói, tôi cảm đoan vinh là nhà tôi hoàn toàn không ma quỷ gì cả. Nếu có ma thì tôi cũng phải thấy con ma đó chứ. Tôi sống ở đây còn không thấy, anh từ nơi khác tới đây lại thấy được họ. Anh có thêm mâu thuẫn không? Tài xế có lòng tốt nên quay lại đây muốn kể sự việc mình gặp cho chủ nhà biết để mà mời thầy về cúng cho hai hồn ma kia. Nhưng mà thấy thái độ không tin vào ma quỷ của Chiến thì anh có chút thất vọng. Người tài xế taxi đứng dậy nói, sở dĩ tôi quay lại đây kể sự việc này cho anh nghe là vì tôi có lòng tốt muốn nói với chủ nhà. Để nhà anh đúng là có ma thì phải mời thầy về cúng cho hai hồn ma đó siêu thoát. Chứ để vậy sớm muộn gì cũng có chuyện không hay xảy đến. Bởi người chết họ ở thế giới khác. Nếu người sống như chúng ta tiếp xúc với họ quá nhiều, đó là điều không tốt. Nếu anh không chịu nghe lời tôi thì coi như là tôi chưa từng đến đây, chưa từng nói gì. Chuyện tôi vừa kể tôi cũng hứa với anh là sẽ không đi kể cho ai khác. Tài xế taxi quay người đi ra đến cầm, Chính cũng đứng dậy theo sau. Lúc cả hai đến cầm, tài xế quay mặt lại nói, họ chết oan thì tôi khuyên anh một câu, đừng cố chấp. Anh hãy mau mời thầy về cầu siêu cho họ. Anh tin tôi một lần thôi cũng được. Tôi mất công tới tận đây không phải để bịa đặt, để mong được lợi lộc gì. Tôi chỉ lo cho gia đình anh gặp chuyện không may, cho nên có lòng tốt đến đây. Tôi không có mục đích gì khác. Chiến mở rộng cánh cửa rồi cười nói, anh đúng là con lòng tốt. Việc này cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà vẫn câu nói cũ, tôi khẳng định với anh, nhà tôi không có ma quỷ gì cả. Thế được rồi, nếu anh đã nói vậy tôi xin phép. Tài xế taxi chào Chiến rồi quay trở lại ngồi vào trong xe. Anh quay mặt nhìn vào trong nhà, lúc này Chiến đang dùng tay thật chậm đóng cánh cửa lại. Và trong khoảnh khắc cánh cửa đang được đóng đó, anh nhìn thấy hồn ma hai mẹ con anh vừa chở khi nãy đang dần dần hiện ra, đứng ngay sau lưng của gia chủ. Hai mắt của anh mở to hết cỡ, bàn tay đưa lên rồi thật nhanh mở to mắt nhìn lại vị trí của cả hai hồn ma kia thì không thấy đầu nữa. Trong suy nghĩ của tài xế taxi tên Quang lúc này là lý do vì sao hai hồn ma chết oan chưa được siêu thoát lại hiện ra với anh, một người hoàn toàn xa lạ. Phải chăng họ cần anh giúp đỡ? Và chính vì vậy nên đã yêu cầu anh trở đến ngôi nhà ban nãy. Như vừa kịp nhận ra điều gì đó, Quang thật nhanh khởi động rồi cho xe lăn bánh. Anh lái thẳng xe tích căn nhà khi nãy chở hai hồn ma kia. Khi lái xe đến nơi, anh thấy đứng bên ngoài mở khóa cửa là một người phụ nữ có một gương mặt u buồn. Nhìn mặt anh đoán người đàn bà này khoảng ngoài 50. Mở cửa xe bước nhanh ra, đi vội tới đứng bên cạnh người đàn bà, Quang lễ phép. Cháu chào cô ạ. Cháu có chuyện này muốn thưa với cô. Cô có thể dành cho cháu một chút thời gian được không? Cậu muốn hỏi chuyện gì? Dạ, cháu muốn hỏi là có phải trước đây ở nhà ta từng có một người phụ nữ và một bé gái sống? Người đàn bà nghe Quang nhắc đến người phụ nữ và đứa con của cô ta thì ngạc nhiên. Đôi mắt u buồn vừa như thể mới vừa tiếp thêm được sức sống. Bà quay hẳn người sang Quang. Sao cậu lại hỏi đến hai mẹ con nó? Cậu là thế nào với con gái của tôi? Quang mở to mắt nhìn người đàn bà đứng trước mặt. Quả nhiên không nằm ngoài suy nghĩ của anh. Hai mẹ con của họ chắc chắn phải có liên quan đến ngôi nhà này. Và đây chính là đáp án anh mong muốn nhận được. Quang bước thêm hai bước. Anh đứng gần người đàn bà được xác thực là mẹ của người phụ nữ chết oan. Quang nhìn vào bên trong nhà rồi hỏi. Cháu có chuyện quan trọng cần thưa với cô. Chuyện cháu sắp nói ra đây có liên quan đến con gái của cô. Hai mẹ con họ có phải đã qua đời cả rồi không? Thì cũng không chắc. Nó dẫn con gái bỏ đi lâu rồi. Sống hay chết tôi không biết. Tôi đã nhiều lần đi trình báo với cảnh sát để họ sớm tìm thấy mẹ con nó. Nhưng mà nhiều năm rồi vẫn không tìm ra. Cô không có tin tức gì cả. Tôi còn tìm nhiều thầy pháp. Nghe người ta nói là họ cao tay. Nhưng mà tiền mất tật mang. Tôi thật là không có tìm được con gái và cháu của mình cậu ạ. À. Quang như thầm thương cho hoàn cảnh của người đàn bà. Anh hiểu ra bà vẫn chưa biết con gái và cháu của mình đã không còn trên đời này nữa. Cả những người thầy pháp mà bà vừa nói cao tay ấn đó, thực ra là những kẻ chỉ lừa gạt kiếm tiền trên nỗi đau của người khác. Không suy nghĩ gì thêm, con nói lại việc anh lái xe chở hồn ma ngay mẹ con phụ nữ đến một ngôi nhà cho mẹ của cô đang nghe. Nghe xong lời kể của Quang, không biết bà Hương có tin hay không, thế nhưng bà quỳ thụp xuống rồi khóc. Quang lúc này nói với bà Hương. Cháu nghĩ là cô ấy và con gái đều đã chết, cho nên là hồn chưa thể siêu thoát. Chính vì vậy cho nên hồn mới quanh quẩn bị nơi kẻ xấu sát hại. Nếu đúng như cháu nghĩ, rất có thể căn nhà đó chính là nơi kẻ xấu sát hại giấu xác mẹ con cô ấy. Nhưng bây giờ phải làm sao để cảnh sát họ tin hả cậu? Không lẽ tôi và cậu đến gặp cảnh sát rồi nói với họ là hồn ma con gái và cháu ngoại tôi hiện về để gặp cậu, nói rồi cậu lái xe đưa về nhà? Không có cơ sở làm sao người cảnh sát người ta tin? Quang cũng có suy nghĩ này khi đề xuất việc nói bà Hương đến tìm cảnh sát. Bởi cho dù là họ có tới căn nhà đó thì chứng cứ không đủ thuyết phục được những con người chỉ tin vào chứng cứ khoa học như cảnh sát. Họ sẽ cho rằng anh bị chuyện để lừa gạt bà Hương, chuộc lời trên nỗi đau thất lạc con gái và cháu ngoại của người đàn bà tội nghiệp. Không có chứng cứ hay một dấu vết gì của ngay mẹ con, cảnh sát tuyệt nhiên sẽ không tin lời của Quang nói là sự thật. Suy nghĩ một hồi, Quang đành miễn cưỡng chào từ biệt bà Hương và thầm nhắn nhủ với hai hồn ma rằng: hai mẹ con cô tới tìm tôi mong tôi giúp đỡ, nhưng mà tôi đã làm tất cả những gì có thể. Việc mẹ con của cô chết oan tôi cũng đã giúp cô thông báo với mẹ của mình. Mong rằng từ đây trở đi, cô sống khôn thác thiêng, hãy tìm kẻ hại chết cô. Bằng cách của cô hãy làm cho hắn phải chịu trừng phạt trước pháp luật. Chỉ có kẻ hại chết mẹ con cô từ hắn ra đầu thú. Chỉ có như vậy cảnh sát mới tin được hai người đã bị kẻ gian sát hại. Quay trở lại nhà của ông Hoàn, lúc này Chiến vừa tắm và lau người xong. Có tiếng động của đồ vật dưới nhà rơi vỡ, làm cho gã đưa tay vắt nhanh cái khăn tắm lên móc rồi đi nhanh ra ngoài. Vật rơi vỡ trên sàn kia là một lọ hoa bằng sứ. Cái lọ này nằm trong nhà này từ rất lâu. Trước cả khi bố mẹ vợ của Chiến dọn vào thì bình hoa này đã tồn tại. Nhớ lại có một lần Chiến hỏi Ngọc về bình hoa được điêu khắc hoa văn rất là đẹp này cô mua giá bao nhiêu. Thế nhưng Ngọc không khác gì chồng. Cô nghĩ là chín được bạn bè tặng cho nên mang về trưng bày trong nhà cho đẹp mắt. Sợ bình hoa vô cớ rơi vỡ không khỏi làm Chiến thấy có điều gì bất ổn. Chiến đi nhanh tới đưa tay tới tính nhặt gọn những cái mảnh vỡ lại. Thì bất ngờ một bàn tay của trẻ con đưa lấy, chụp lấy cổ tay của gã. Trong khoảnh khắc ám ảnh ấy, hai con mắt của Chiến như muốn rơi cả ra ngoài. Phía trước mặt của Chiến lúc này là một bé gái với một gương mặt toàn máu. Hình ảnh đáng sợ của nó làm cho Chiến hét lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Cho đến khi tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tối, đèn điện trong nhà chưa được bật sáng nên bóng tối đang ôm trọn toàn bộ không gian của căn nhà. Lần mò trong bóng tối đến vị trí của công tắc đèn trên tường, Chiến lúc này nhận ra được rằng lời của gã tài xế taxi kia và bố vợ nói là thật. Người phụ nữ và đứa nhỏ trong lời kể của cả hai người họ là có thật. Và chỉ vài tiếng trước đó thôi, chính mắt của Chiến đã nhìn thấy đứa nhỏ hiện ra với một gương mặt đẫm máu vô cùng quái dị. Lần mò trên tường một lúc thì ngón tay của Chiến cũng chạm được với tích công tắc đèn. Gã bật công tắc đèn chỉ trong khoảnh khắc, cả tầng một sáng bừng lên. Ánh sáng làm đôi mắt của Chiến bị chói. Gã phải đưa tay lên cho bớt đi ánh sáng để mắt dần dần thích nghi được. Vài phút thì mắt của Chiến cũng trở lại bình thường. Nhớ lại hình ảnh của đứa nhỏ trước khi gã bị nó dọa cho sợ mà ngất đi, làm toàn thân nổi cả da gà, bàn tay run rẩy lên điện thoại bấm máy gọi cho người đã bán cho gã mảnh đất có ngôi mộ hoang nằm bên dưới. Vì ham tiền bạc, gã đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của vợ. Ngọc đã đúng và giờ Chiến nhận ra được mối họa này, cái cũng chịu là vì quá tham lam tiền bạc mà chuốc họa vào thân. Gọi điện tới cuộc thứ năm thì bạn của Chiến mới nghe máy. Sao thế ông bạn? Bà mẹ vợ của ông đồng ý bán căn nhà rồi phải không? Ông mau đang bán đi, giá nhà đợt này đang lên cao. Căn nhà đó của ông bỏ tiền ra mua của tôi với giá rẻ quá. Sắp tới bán được lời to rồi còn gì. Nhớ đừng quên thằng bạn này nhé. Không ổn rồi Phong. Mà là có thật đấy ông ạ. Chính mắt tôi nhìn thấy nó hiện ra. Không chỉ có tôi đâu, bố vợ tôi, cả tay tài xế taxi. Anh ta còn nói hai mẹ con họ hiện ra ngồi xe của anh ta nữa. Phong nghe xong lời của Chiến thì hỏi, ông không đùa chứ? Tôi nói thật mà. Tôi nghĩ hồn ma hiện ra là chủ của ngay ngôi mộ bên dưới mà hôm đào móng nhà đám thợ phát hiện ra đấy. Ông cũng có ở đây ngày hôm đó, lúc mà thợ phát hiện ra hai cái mộ đó mà phải không? Tôi còn nhớ mà, hai ngôi mả cũ, thế nhưng mà mả không có khắc tên tuổi gì, chắc là mả hoang thôi. Mà là mả hoang thì chẳng phải là của nhà nào cả. Mình không phá mộ của họ, mình xây nhà bên trên thôi mà, chắc không việc gì đâu. Có khi hai hồn ma mà ông nói chỉ là trí tưởng tượng của ông bố vợ với tay tài xế thôi. Ông nghe rồi bị ám ảnh, trong đầu nhìn đâu cũng thấy một người phụ nữ, một đứa trẻ con. Chứ thật ra thời này làm gì có ma quỷ. Chiến lúc này run giọng nói, không phải, không phải là ảo giác đâu. Rõ ràng tôi thấy con bé đó nó túm lấy cổ tay của tôi. Căn nhà này đúng như ông già vợ và tay tài xế taxi kia nói, có ma thật. Không bán được đâu ông ạ, hay là thôi, đào mộ lên rồi báo cảnh sát đi. Mảnh đất này có mộ bên dưới á, lúc đầu tôi nghe chót lời của ông, ham tiền mới cắm đầu vào mua. Bây giờ thành ra như vậy không có ổn giống ạ. Phong nghe Chiến nói xong thì tức giận quát. Ơ hay, ông tham tiền mới nghe lời tôi mua mảnh đất đó, biết là có mộ mả bên dưới từ đầu rồi còn gì. Ông tham tiền chứ có phải tôi bắt ép gì ông đâu hay nhờ. Bây giờ đổ thừa lên tôi là xúi dại ông hả? Thế bán nhà kiếm lời cả mớ thì ai sướng cho? Ông là người hưởng số tiền đó, tôi được cái gì? Có khi còn chẳng được cái kẹo mút. Tôi không biết đâu. Bây giờ ông mau tới nhà tôi đi, tôi cần phải bàn lại vung chuyện này. Ông đừng quên là tôi biết nhiều việc xấu của ông đấy. Bây giờ tôi khai cho cảnh sát, ông đừng mơ mà làm ăn được. Thậm chí ông còn phải cơm tù nữa đó. Phong tức tới đỏ mặt, thế nhưng gã vẫn cố bình tĩnh. Đều giống bạn, làm cái gì mà nóng vậy? Bàn lại thì bàn lại chứ. Ông bạn cưa đó đợi tôi, xong việc tôi về đó gặp ông bạn là được. Qua nhà mới đi, tôi không ở nhà cũ đâu. Được rồi, biết thế đã nhé. Bây giờ tôi bận chút việc, lát gặp nói chuyện. Chiến tắt máy rồi vào trong nhà. Có bao nhiêu đèn gấp bật lên một lượt. Từ lúc nhìn thấy đứa bé kia hiện ra, nắm chặt cổ tay của mình, làm cho Chiến bị ám ảnh bởi hình ảnh máu me trên gương mặt của con bé. Giờ nhìn chỗ nào tối là Chiến lại tự tưởng tượng ra, Hình ảnh con bé với một gương mặt đẫm máu đứng đó nhìn gã bằng một đôi mắt giận dữ. Đêm nay gã phải ngủ lại căn nhà này một mình. Xem ra ngủ một đêm trong ngôi nhà ma không có dễ dàng như lúc đầu chết nghĩ. Có thể đêm nay gã sẽ rời khỏi đây, trở về nằm bên cạnh Ngọc. Chứ ở một mình nơi ma quỷ này, Chiến thực sự không chịu được nổi. Ngồi chờ Phong tới để bàn chuyện bán ngôi nhà, nhưng mà đợi cho tới tối không thấy mặt mũi thằng bạn đâu. Thành ra Chiến sốt ruột lắm, gã hết đứng lên đi đi lại lại rồi ngồi xuống ghế. Gương mặt toát ra vẻ hoang mang sợ hãi. Bất ngờ điện thoại đổ chuông làm cho Chiến giật mình. Gã mừng rỡ khi mà thấy số điện thoại trên màn hình là của Phong. Ông đến chưa vậy? Tôi chờ ông lâu quá rồi. Đến nhanh đi chứ. Giọng của đầu dây bên kia không phải là của Phong mà là của một bé gái. Giọng nói của đứa nhỏ âm vang một cách lạ thường. Bạn của ông không đến được nữa đâu. Đừng có chờ nữa. Chiến kinh hãi đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà. Tiếng cười của đứa nhỏ vang lên không ngừng. Thật nhanh cúi người xuống cầm cái máy lên, Chiến hét lớn. Đồ ma quỷ, để yên cho tao, đừng có phá tao nữa. Phía sau lưng của Chiến lúc này là một bóng ma đang hiện ra mỗi lúc một rõ. Đó là người mẹ. Cô ta đặt bàn tay gầy guộc với những chiếc móng dài nhọn hoắt trên vai của Chiến. Bàn tay đó bám chặt vào vai của Chiến. Những chiếc móng kia cắm sâu vào da thịt làm cho Chiến hét lên. Càng đáng sợ hơn khi mà Chiến quay mặt lại thì gương mặt đã biến dạng của hồn ma phụ nữ kia đang từ từ nghiêng hẳn qua một bên trông thật quái dị. Chiến sợ quá hét lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ. Phong đến nhà của Chiến lúc 10 giờ tối, gã bận việc cho nên giờ mới tới được nơi. Đứng từ bên ngoài cửa, Phong thấy đèn điện bên trong chưa được bật sáng, nghĩa là Chiến đợi lâu quá cho nên bỏ về nhà. Nghĩ vậy gã bấm số gọi cho Ngọc để hỏi xem có Chiến ở nhà hay không. Vì trước khi tới đây, Phong đã gọi cho Chiến đến cả chục cuộc điện thoại mà không thấy Chiến nghe máy. Ngọc nhận điện thoại thì tò mò hỏi Phong. Anh Phong, gọi cho em có chuyện gì không à? À, gọi cho Chiến không có được. À, nó có về bên nhà không em? Sao ạ? Chồng em không có bên nhà mới sao anh? Ồ, đèn đèn tối thui thế này chắc nó không có ở trong nhà. Lạ nhỉ? Anh ấy bỏ đi đâu được chứ? Vừa nãy em cũng gọi điện nhưng mà chồng em không có nghe. Em nghĩ chắc anh ấy đang tắm hoặc để im rồi ngủ cho nên mới vậy. Nếu mà thấy Chiến nó về nhà thì em bảo nó gọi cho anh nhé. Tại nó hẹn anh tới nhà gặp để bàn việc nhà mà. Em biết rồi hả? Nếu anh ấy về đây em sẽ bảo anh ấy gọi cho anh. Ờ, anh cảm ơn. Trong lúc Phong đang đứng ngoài cửa nói chuyện điện thoại với Ngọc thì trong phòng ngủ Chiến đang cho cổ tự vẫn. Cả dãy rùa một hồi rồi thất thở, tay chân buông thõng xuống. Cái xác cứ như thể là người đang dùng tay đẩy đưa qua đưa lại. Phong ngoài cửa không thấy động tĩnh gì, đang tính bỏ về thì chợt nhận ra cửa không khóa, cũng không được cài chốt. Vậy thì chắc chắn Chiến đang ở trong nhà. Nghĩ thằng bạn của mình ngủ quên cho nên Phong không suy nghĩ nhiều mà cửa đi thẳng tới. Đi tới đâu các đều đưa tay lên bật công tắc điện tới đó, thế nhưng đèn không sáng. Cả căn nhà không có điện. Cứ như vậy Phong phải lần mò mới tìm đến được căn phòng ngủ. Thiết kế ngôi nhà này Phong cũng nắm rõ khi bắt đầu cho khởi công xây dựng, nên việc tìm đến tường phòng ngủ không có gì là khó. Chiến ơi, mày có trong không đấy? Tỉnh dậy đi ông tướng ơi. Không có tiếng của Chiến đáp lại, Trần Phong đứng cận lại bởi gã vừa chạm phải thứ gì ở trước mặt. Hai tay của gã đưa lên trong bóng tối để tìm vật vừa đụng trúng. Trần Phong hét lên khi bàn tay của gã vừa chạm tới bàn chân của Chiến đang treo cổ giữ phẩm. Bởi sợi dây thừng được Chiến dùng thang trèo lên buộc chặt ở móc chờ trên các quạt trần. Phong hoảng loạn quay đầu tính bỏ chạy nhưng không thể làm được điều đó khi trong bóng tối bao trùm chung quanh lúc này là tiếng chân và tiếng cười của trẻ con. Đã quay mặt cố để nhìn vào đứa nhỏ đang cười và chạy trong phòng. Thế nhưng mắt thường của Phong làm sao cho gã có khả năng có thể nhìn được một hồn ma. Gã sợ tới mức đái cả ra quần, muốn hét lên nhưng miệng mới vừa bị bàn tay nhỏ bé của bé gái ngồi trên vai bịt chặt. Con bé thì thầm vào tay của Phong, làm cho gã sợ tới mức bệnh tim tái phát mà ngã gục xuống sàn. Chúng mày làm việc thất đức thì hậu quả sẽ là cái chết. Tại nhà của Ngọc, cô đứng ngồi không yên vì không thể liên lạc được Chiến. Bà Hiền thấy con gái như vậy thì nói: hay là con qua bên đó xem thế nào, chứ mày cứ ở nhà mà đi qua đi lại trước mặt tao với bố của mày thế này, chóng cả mặt. Ngọc nghe mẹ nói như vậy thì đáp: dạ để con sang bên đó xem thế nào, xong con sẽ về ngay. Ông Hoàn muốn sang theo con của mình, muốn lấy cái đài nhỏ ông Thượng mang đi nghe mỗi lúc sáng tập thể dục. Không có cái đài radio đó, ông thấy thiếu thiếu, không có nhịn được thành ra phải theo Ngầm sang đấy về. Khi hai bố con của ông Hoàn tới nơi, cả căn nhà tối tăm không sáng đèn, làm cả hai bố con ông hết sức tò mò. Ông không hiểu thằng con rể của ông bỏ đi đâu mà để nhà cửa tối tăm như vậy. Chợt Ngầm thấy cửa được mở ra thì quay mặt lại nói với bố: bố đứng đây đợi con vào xem thế nào, trong nhà tối lắm. Bố mắt kém và không may vai trúng cái gì thì ngã ra thì khổ. Bố để cái đài ở trong phòng ngủ phải không? Ngay đầu giường chỗ bố nằm đó. Con vào đó lấy hộ bố nhé. Bố ở ngoài này chờ cũng được. Điện trong nhà bị ngắt đi một cách khó hiểu. Tình trạng này làm trông Hoàn không khỏi thích kỳ lạ. Từ ngày ông và vợ dọn vào sống trong ngôi nhà này có bị mất điện như vậy bao giờ đâu. Ông đứng một mình cũng chán cho nên mở rộng cửa dắt xe máy vào bên trong. Ông đi tới cái công tắc điện gần nhất để đưa ngón tay bật thì chuyện lạ xảy ra. Cả căn nhà lúc này có điện trở lại. Nhưng đúng khoảnh khắc cái đèn điện được bật thì cũng là lúc tiếng hét kèm với tiếng khóc thất thanh của con gái ông vang lên trong phòng ngủ. Ông chạy nhanh tới cửa thì đứng khựng lại, miệng chỉ kịp thốt lên một từ ôi trời ơi trước cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Chiến treo cổ chết, Phong chết trong tư thế nằm co ro trên mặt đất. Ông Hoàn gọi điện báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới nơi, ông mang toàn bộ sự việc con rể của ông mua mảnh đất nằm trên hai ngôi mộ hoang, không biết là của ai cho cảnh sát nghe. Sau khi sự việc được xác minh, một nhóm thợ được điều động tới. Họ đào xuống sâu cả hơn chục mét phát hiện ra hai ngôi mộ đã cũ, một lớn một nhỏ. Sự việc mộ nằm sâu dưới một căn nhà mới xây, làm cho những người dân chung quanh không khỏi một phen khiếp vía. Ngôi nhà từ đó để hoang không ai dám mua vì sợ là có ma. Bà Hương sau khi biết tin được Quang đưa tới nơi, bà làm lễ cúng siêu độ cho con gái và cháu ngoại. Rồi chuyển hai bộ hài cốt về nghĩa địa dưới quê, nơi chồng của bà yên nghỉ để bố con đông cháu được đoàn tụ. Kể từ đây về sau, căn nhà của ông Hoàn trở thành một trong những ngôi nhà ma nổi tiếng ở thành phố này. Những nơi người sống không ai dám đặt chân vào, mặc dù oan hồn hay mẹ con đã không còn hiện ra thêm lần nào nữa. Tại một địa điểm cách nhà hoang của ông Hoàn hơn 10 cây số về hướng đông, một ngày trước cái chết của Chiến và Phong, người dân ở đó cũng đã phải chứng kiến một cái chết vô cùng ám ảnh. Một người đàn ông tự dùng dao đâm nhiều nhát vào người của mình cho đến chết. Theo điều tra của cảnh sát, người này tên là Hiếu, là chồng cũ đã chia tay của con gái bà Hương. Và cái chết đầy bí ẩn này của Hiếu cũng là một dấu hỏi chưa có đáp án trong đầu của nhiều người. Nhưng số nhiều người thường chuyển tay nhau rằng Hiếu là người hại chết vợ con nên bị hai mẹ con báo oán. Đây cũng là kết cục cho tội ác mà Hiếu gây ra sau khi chôn xác vợ con gái để che giấu tội ác của mình. Hiếu bán mảnh đất này cho Phong với giá rẻ. Vì lòng tham của mình, Phong không màng đến việc hai ngôi mộ kia có từ bao giờ. Các công thương thèm bận tâm tới mà bán cho Chiến, vì biết Chiến có lòng tham tiền bạc không kém gì gã. Vô tình chung cả hai dắt díu nhau vào việc đồng phạm với tội ác của Hiếu, để rồi đây đã phải chịu trừng phạt thích đáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.